Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của Hội Viên Truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 177, rách ra, còn thiếu một chút, cầu phiếu đề cử, đã không có cách nào đem đại trận này hoàn mỹ thôi động. Vậy liền nhất định tồn tại sơ hở, ngươi lấy tự thân làm trận nhãn, nghĩ đến, chỉ cần đưa ngươi đánh giết, không có trận nhãn, đại trận này tự nhiên sẽ không chiến mà tán. Tiêu Động Trần sắc mặt bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, hai mắt lạnh nhạt nhìn về phía Diệp Thương, tựa hồ là vì nghiệm chứng Tiêu Động Trần lời này độ chuẩn xác. Ánh mắt của hắn vừa mới nhìn sang, liền thấy Diệp Thương con ngươi có chút co rụt lại, trên mặt càng là lộ ra mấy phần chấn kinh. Không nghĩ tới, ngươi đây đều có thể nhìn ra. Diệp Thương sầm mặt lại, nhìn chằm chằm Tiêu Động Trần, bỗng nhiên cười lạnh, thật là xem thường ngươi, đầu óc của ngươi đích thật là phi thường thông minh, bất quá, điểm này đã ngươi có thể nghĩ đến, vậy ta thân là tôi động người, như thế nào lại không nghĩ tới? Thân thể của hắn run rẩy, chân khí trong cơ thể liên tục không ngừng thông qua quải trượng rót vào đại địa phía dưới. 49 đạo cột sáng cắm vào trên bầu trời, kia lúc trước một mực tại xoay chậm chậm to lớn vòng xoáy, giờ phút này lại là bỗng nhiên tăng nhanh tốc độ, đồng thời, càng có một cỗ dọa người uy áp từ tầng mây kia bên trong bỗng nhiên truyền ra, toàn bộ thần dược cốc bên trong, cảm nhận được cỗ uy áp này, tất cả mọi người là trong lòng run lên, những cái kia tu vi yếu nhỏ hạ đẳng đệ tử, càng là trên mặt lộ ra sợ hãi. Âm âm, trầm thấp trầm đục thanh âm, tại phim chính giữa thiên địa vang vọng quanh quẩn, cái này trầm đục như sấm, âm vang vang vọng lúc, một cỗ áp lực cực lớn, cũng từ mây đen vòng xoáy trung tâm chậm rãi truyền ra. Thần dược cốc bên trong, tựa như thời gian đình chỉ, hoàn toàn lâm vào hoàn toàn yên tĩnh bên trong, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn trên trời, chỉ gặp kia tầng mây dày đặc bên trong, chợt có một vật, chậm rãi từ vòng xoáy trung tâm duỗi ra, một tay nắm, tất cả mọi người kinh hãi, quá sợ hãi, bị một màn này cả kinh trợn mắt hốc mồm. Đây là một con hoàn toàn do mây đen tạo thành bàn tay, đen nghịt, để rất nhiều người không thở nổi, trên bầu trời hiện hiện, không chỉ như vậy, bàn tay này vừa xuất hiện, liền lấy một loại tốc độ cực nhanh tăng lớn, đem kia phiến đem toàn bộ thần dược cốc đều bao phủ to lớn mây đen đều hoàn toàn hấp thu. Năm cái to lớn ngón tay, giờ phút này hoàn toàn trống ra, trên đó mây đen quay cuồng, uy thế ngập trời, mà tại bàn tay này nơi lòng bàn tay, thì là một mảnh không ngừng xoay tròn vòng xoáy, cái này vòng xoáy cùng lúc trước mây đen kia bên trong vòng xoáy lớn nhỏ tương tự. Nhưng xoay tròn lại là phải nhanh hơn, giờ phút này theo đại thủ đè xuống, trong lòng mọi người đều đang cuồng loạn, có loại trời muốn sụp đổ cảm giác, ông trời của ta, đây là thuật pháp a, cường đại như vậy, đại thủ này, làm sao có thể ngăn cản, thật muốn bị vỗ trúng, liền xem như thần tiên tới, sợ là cũng không cứu lại được đến, không nghĩ tới, chúng ta trong môn còn có cường đại như vậy nội tình. Cái gì đại địch, liền xem như ác ma, cũng muốn hết thảy hóa thành cho tàn, một số người hãi hùng khiếp vía, rung động tại bàn tay này kinh khủng. Mà càng nhiều người, giờ phút này thì là đáy lòng đại hỉ, hào tình vạn trượng, bởi vì, bọn hắn đều cảm thấy, có mạnh như vậy thủ đoạn, coi như địch nhân tại cường đại, cũng không có sống tiếp khả năng, dám xông tội ta thần dược môn, cũng chỉ có một con đường chết, có rất nhiều chấp sự cùng đệ tử đều tại cười to. Trên đỉnh đầu truyền đến áp lực càng lớn, bọn hắn đáy lòng áp lực lại càng nhỏ, ngự, mà tại thần dược cốc cốc khẩu, giờ phút này Diệp Thương lại là bỗng nhiên một ngụm máu tươi phun đến quải trượng bên trên. Đây là trong lòng của hắn máu. Mặc dù chỉ là một mụn nhỏ, sắc mặt của hắn trực tiếp liền trở nên vô cùng trắng bệch. Bất quá, mặc dù như thế, cái này miệng tâm đầu huyết mang đến ích lợi cũng hoàn toàn chính xác không nhỏ. Cấp tốc đem huyết dịch này hấp thu, trên bầu trời, kia không ngừng đè xuống đại thủ, lòng bàn tay vòng xoáy bên trong, giờ phút này bỗng nhiên vỡ ra một đường vết rách, một sợi kim quang, trong nháy mắt từ trong đó hiển hiện, hình thành một đạo màn ánh sáng màu vàng, nằm ngang ở Tiêu Động Trần cùng Diệp Thương chờ một đám trưởng lão ở giữa. Âm âm. Đại thủ tiếp tục đè xuống, đồng thời tốc độ còn có thừa nhanh xu thế, nhìn qua đứng ở trong sân Tiêu Động Trần, Diệp Thương chợt cười to, ha ha, Tiêu Động Trần, hiện tại, ta nhìn ngươi còn có cái gì bản sự. Tại phía sau hắn, một mực nhắm mắt lại truyền thâu chân khí Tống Phó Môn Chủ cũng bỗng nhiên mở hai mắt ra. Đồng dạng cười lạnh, lúc trước hảo ngôn khuyên bảo ngươi không nghe, hiện tại, coi như ngươi thiên phú cho dù tốt, thực lực mạnh hơn, thì có ích lợi gì, lúc trước một đao chặt đứt ta bảo kiếm uy phong đâu. Một trưởng này bổ xuống. Để ngươi xương vụn đều không thừa. Tại hai người mở miệng về sau, những trưởng lão kia cũng đều nhao nhao cười lạnh, nhìn qua Diệp Thương cùng Tống Phó Môn Chủ, cùng tất cả trưởng lão, Tiêu Động Trần đứng tại chỗ, kia ngưng trọng gương mặt, lại là bỗng nhiên nở nụ cười, các ngươi coi là, cái này ăn chắc ta. Hắn giống như cười mà không phải cười nhìn qua đám người. Bỗng nhiên nói, hôm nay ngươi hẳn phải chết. Diệp Thương nói như vậy, cũng không chỉ đến vì cái gì. Tại Tiêu Động Trần nói ra câu nói này thời điểm, đáy lòng của hắn bỗng nhiên dâng lên một cỗ bất an. Hoàn toàn chính xác, bàn tay này nếu là vỗ xuống đến, liền bằng vào ta thực lực đều muốn thụ thương, nhưng, hắn nhưng không có rơi xuống cơ hội. Tiêu Động Trần, ngươi còn đang si tâm vọng tưởng, tầng này màn sáng, không thể phá vỡ, liền xem như thượng phẩm tông sư cũng không có khả năng đánh vỡ. Ngươi cuối cùng vẫn là muốn chết tại ta thần dược môn bên trong. Diệp Thương nghiến răng nghiến lợi nói, thượng phẩm tông sư cũng không thể phá. Tiêu Động Trần mặt không đổi sắc, thấp giọng thì thầm một câu, bỗng nhiên thân thể chấn động, oanh, xích hồng sắc hỏa diễm, bỗng nhiên liền từ trên người hắn thiêu đốt mà lên, một nháy mắt, liền đem hắn toàn bộ thân thể bao khỏa ở trong đó. Chỉ có một khuôn mặt lộ ở bên ngoài, tại chung quanh hắn, không gian không ngừng vặn vẹo lên, cái này kinh khủng nhiệt độ vừa ra, cho dù là hậu phương Trương sư đều là biến sắc, vội vàng mang theo A Hoàng lui về sau. Về phần những trưởng lão kia, giờ phút này cũng đều thất sắc, loại này điều khiển hỏa diễm thủ đoạn, thật sự là quá làm cho người không thể tưởng tượng nổi. Không thể phá vỡ, thử một chút ta một quyền này như thế nào? Trong mắt của hắn bỗng bắn ra một đạo tinh quang, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, thân hình lóe lên, trực tiếp xuất hiện tại màn sáng trước đó, không nói hai lời, nâng lên nắm đấm, thể nội linh lực cuồn cuộn, liền đối cái này màn ánh sáng màu vàng trực tiếp nện xuống. Oanh, không có nhận trở ngại, kia bị ngọn lửa bao khỏa nắm đấm, cứ như vậy nện ở màn sáng phía trên, Diệp Thương, Tống phó môn chủ, cùng tất cả trưởng lão, ánh mắt mọi người đều tập trung ở Tiêu Động Trần rơi quyền chỗ. Thời gian, đều phảng phất tại giờ phút này tĩnh lại, thật lâu, nhìn qua trước mắt hoàn hảo không chút tổn hại màn sáng. Một tuổi trẻ trưởng lão, trên mặt hốt nhiên nhưng lộ ra tiếu dung, không có vỡ, hắn nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần màn sáng không nát, Tiêu Động Trần liền tất nhiên muốn tại cái này che trời đại thủ phía dưới chết đi. Nhưng mà, còn không đợi hắn lời nói này lối ra, răng rác, một trận rất nhỏ tiếng vang bỗng vang lên tại tai của hắn bờ. Sắc mặt hắn lập tức cứng đờ, chỉ gặp tại kia rõ ràng chỉ là thuật pháp hình thành màn ánh sáng màu vàng ống bên trên. Một đạo tựa như pha lê chạm vết rách, bỗng tại cái này màn ánh sáng màu vàng bên trên lan tràn ra. Ngay sau đó, là đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ tư, răng rắc, tiếng vang không dứt bên tai, tất cả trưởng lão mặt như màu đất, kia màn sáng, rách ra, chương 178, quái thú. Canh thứ tư, răng rắc, toàn bộ màn sáng bên trên, lấy Tiêu Động Trần rơi quyền địa phương làm trung tâm, từng đạo pha lê trạng vết rách, không ngừng hướng phía địa phương khác lan tràn, không tốt, Diệp Thương sắc mặt lúc này liền thay đổi, khắp khuôn mặt là không thể tưởng tượng nổi, Tống phó môn chủ cùng những trưởng lão kia cũng đều là trong lòng run rẩy. Làm sao có thể, không phải nói coi như thượng phẩm tông sư tới đều không cách nào đột phá à? Làm sao lại liền một quyền đều nhịn không được, cứ như vậy rách ra, Tiêu Động Trần lực lượng đến tột cùng nên mạnh bao nhiêu? Từng cái vấn đề, tại mấy người trong đầu xông ra, cầu thí không thể phá vỡ, Tiêu Động Trần nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm HM sạc trắng noãn, nhưng xem ở trong mắt những người này, lại là có chút xâm nhiên, thu hồi nắm đấm, đối lúc trước rơi quyền địa phương, lần nữa hung hăng một quyền nện xuống, phanh, cái kia vốn là đã bị vết rách che kín màn ánh sáng màu vàng. Lúc này rốt cuộc không chịu nổi cỗ lực lượng này, toàn bộ màn ánh sáng màu vàng, thật sự giống một khối to lớn pha lê đồng dạng, vỡ thành từng cái mảnh vỡ, những cái kia mảnh vỡ. Nhưng không có lập tức tiêu tán, cái này màn ánh sáng màu vàng đầu nguồn là từ không trung bên trên bàn tay lớn kia bên trong bắn ra. Giờ phút này cũng tất cả đều vỡ vụn ra, thậm chí, liền liền kia một mực hướng xuống đất đập xuống mây đen đại thủ. Cũng đều run rẩy, phốc, một ngụm máu tươi, bỗng nhiên liền từ Diệp Thương trong miệng phun ra. Hắn vốn là tái nhợt cùng già nua gương mặt, bởi vậy khắc trực tiếp xông lên tử khí. Trận pháp này, bởi vì hắn vốn chính là cưỡng ép thôi động, cũng không hoàn thiện, hiện tại màn ánh sáng màu vàng vỡ vụn. Lập tức liền đối với hắn tạo thành cực lớn phản vệ. Những cái kia màn ánh sáng màu vàng vỡ vụn mà hình thành mảnh vỡ, giờ phút này cũng thành một trận tai nạn, màn ánh sáng màu vàng vốn chính là thuật pháp triệu hoán mà ra. Mặc dù bây giờ nát, nhưng những cái kia mảnh vỡ, nhưng cũng vẫn là hoàn toàn do năng lượng cấu thành, giờ phút này từng cái hướng phía tứ phương băng xả, làm trận nhãn Diệp Thương, tự nhiên là đứng mũi chịu sào, hắn mặc dù là thuật pháp chân nhân, có được chém giết tông sư thủ đoạn, nhưng giờ phút này lại là không có nửa điểm năng lực phản kháng. Thứ nhất, thuật pháp chân nhân nhục thân vốn là không có cách nào cùng hóa cảnh tông sư so sánh. Thứ hai, hắn hiện tại cũng đã là nỏ mạnh hết đà, phốc phốc phốc, tựa như là bị viên đạn đánh vào thân thể đồng dạng. Từng khối mảnh vỡ đều là hung hăng xông vào Diệp Thương trong thân thể, chặt đứt của hắn huyết quản gân mạch, đánh nát ngũ tạng lục phủ của hắn. Đồng thời, bởi vì năng lượng trong cơ thể thực sự quá nhiều, Diệp Thương thân thể thật giống như một cái khí cầu đồng dạng. Mỗi khi bị mảnh vỡ đánh trúng, đều sẽ có đại lượng năng lượng xông ra, trong nháy mắt gây nên bạo tạc. Về phần hắn sau lưng những trưởng lão kia, thì là càng không chịu nổi, những trưởng lão này bên trong, bởi vì lúc trước Tiêu Động Trần xuất thủ, vốn là thuật pháp cao nhân số lượng chiếm đa số, giờ phút này bị mảnh vỡ đánh trúng, từng cái thân thể run rẩy đồng thời, cũng đều là bỗng nhiên bị đánh bay ra ngoài, không có lực lượng chèo chống, trên bầu trời, con kia che khuất bầu trời mây đen đại thủ, cũng rốt cục ngừng hạ lạc xu thế, oanh, không có dấu hiệu nào, kia uy thế kinh thiên đại thủ, giờ phút này lại là bỗng nhiên nổ tung lên. đầu tiên là hóa thành từng cái lớn nhỏ không đều đám mây. Sau đó cấp tốc biến mất, mau nhìn, trên trời đại thủ biến mất, cách đó không xa, kia đông đảo chấp sự cùng đệ tử, chỉ cảm thấy trên thân chợt nhẹ, chợt liền phát hiện kia một màn kinh người, làm sao có thể, một tuổi già chấp sự, trong mắt đều nhanh trợn lồi ra, hắn ngơ ngác nhìn bầu trời, một mảnh trời xanh không mây, rốt cuộc không có nửa điểm mây đen, không có khả năng, đại thủ còn không có rơi xuống, làm sao có thể biến mất, hắn tự lẩm bẩm, trong lòng nổi lên sóng lớn, rất nhiều mảnh vỡ, tự nhiên cũng không ít phóng tới Tiêu Động Trần. Nhưng hắn trên thân hoàn toàn bị hỏa diễm bao khỏa, những cái kia mảnh vỡ dù sao chỉ là năng lượng cấu thành. Còn không có tiếp cận, liền bị đốt thành hư vô. Ác ma, ngươi là ác ma, nhìn qua bên người một chỗ thi thể, Tống phó môn chủ cũng là trở nên ngây dại ra. Diệp Thương chết, đông đảo trưởng lão cũng đã chết, chỉ có hắn, bởi vì là hóa cảnh tông sư, không có chết tại cái này đầy trời mảnh vỡ tập sát phía dưới. Ta nói qua, không giao ra quả, liền hủy diệt thần dược môn. Bước chân di chuyển, Tiêu Động Trần đi vào Tống phó môn chủ trước người. Trong mắt không chứa nửa điểm tình cảm nhìn qua Tống phó môn chủ. Nhàn nhạt mở miệng, hiện tại, ta nói được thì làm được, nói được thì làm được. Tống phó môn chủ lại là bỗng nhiên nở nụ cười, run run rẩy rẩy đứng người lên thể, lung lay nhìn về phía kia hướng phía bên này vọt tới rất nhiều chấp sự cùng đệ tử. Bọn hắn, đều là ta thần dược môn môn nhân, người có thể giết được ta nhóm, người có thể giết bọn hắn toàn bộ a. Chỉ cần có một cái sống sót, ta thần dược môn liền không có diệt vong. Trong mắt của hắn tràn đầy tinh hồng tơ máu. Mấy chỗ bị mảnh vỡ đánh ra trong vết thương, liên tục không ngừng chảy ra ngoài chảy máu dịch, nhưng hắn đã hoàn toàn không để ý, thần sắc điên cuồng nhìn về phía Tiêu Động Trần, chỉ là, tiếp xuống, hắn lại là sững sờ, bởi vì, hắn phát hiện, Tiêu Động Trần ánh mắt căn bản không có nhìn về phía hắn, mà là nhìn chằm chằm thần dược điện phương hướng, không biết suy nghĩ cái gì, ngươi đang nhìn cái gì, đáy lòng của hắn dâng lên nghi hoặc, nhưng mà, ngay tại hắn tiếng nói này vừa dứt thời điểm, nơi xa, ở vào thần dược cốc một chỗ khác. Một tiếng kinh thiên tiếng gào thét lại là bỗng nhiên truyền ra. Giống, nói không nên lời là loại nào dã thú, đầu nguồn rõ ràng là tại thuốc thần cốc một chỗ khác. Nhưng lại phảng phất tại bên tai vang lên, đồng thời, tại thanh âm này truyền ra sát na, càng có một cỗ kinh người sát khí phóng lên tận trời. Kia đang hướng phía cốc khẩu chạy đến con đường bên trên. Rất nhiều chấp sự cùng đệ tử, đều là trong lòng hung hăng chấn động, dừng ở nguyên địa, xảy ra chuyện gì, một rơi vào sau cùng tuổi trẻ hạ đẳng đệ tử kinh nghi bất định đạo. Bởi vì tu vi của hắn chỉ có nội gia nhập môn, bởi vậy đang đuổi đường quá trình bên trong, rơi vào đội ngũ sau cùng phương, giờ phút này, hắn quay đầu lại, muốn tìm kiếm thanh âm kia đầu nguồn, nhưng sau một khắc, hắn liền bỗng nhiên mở to hai mắt, chỉ gặp hậu phương to lớn trang nghiêm thần dược điện, giờ phút này lại là chấn động mạnh mẽ, cùng lúc đó, một cái cự đại bóng đen, cũng là bỗng nhiên xuất hiện tại thần dược điện nóc nhà. Bóng đen này cực lớn, hai bên có chút nâng lên, đỉnh chóp nhất vị trí, có một cái điểm đỏ tại trái phải lắc lư. Đứng ở thần dược điện phía trên, nhưng nếu là nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện, bóng đen này căn bản không phải đứng ở thần dược trên điện phương, mà là bởi vì độ cao quá cao, hoàn toàn vượt ra khỏi thần dược điện, lúc này mới sẽ để cho hắn tạo thành trước đó ảo giác. Thậm chí, khi hắn lại nhìn kỹ lại thời điểm, lập tức liền phát hiện kinh người, bóng đen này, cũng chỉ là một cái cự đại đầu lâu, mà kia lay động điểm đỏ, cũng không phải là điểm đỏ, mà là một viên lớn chừng quả đấm xích hồng trái cây. Đầu rắn, quái thú. Ánh mắt hắn càng mở càng lớn, trong mắt mang theo không dám tin, tiếng nói run rẩy, hai chân cũng nhịn không được run lên, lá gan đều sắp bị dọa phá, hắn chỉ là một phổ thông hạ đẳng đệ tử, lúc nào gặp qua loại này kinh người tình cảnh, cũng chỉ có tại trong TV, mới được chứng kiến loại này sinh vật khủng bố, lại không nghĩ rằng, hôm nay vậy mà tại trong hiện thực nhìn thấy, chương 179, âm sát hàn khí, âm âm, trận trận tiếng oanh minh, không ngừng tòng thần dược điện hậu phương truyền ra, lại là kia to lớn vô cùng màu đen đại xà. Trực tiếp tòng thần dược điện nóc nhà vượt qua, trên thân đen nhánh lân phiến, dưới ánh mặt trời càng hiển lạnh lẽo, tựa như một đầu to lớn vô cùng hắc long, thân thể cao lớn, đem cái này to lớn đại điện đều ép tới lung lay sắp đổ. Tựa như lúc nào cũng có khả năng sụp đổ, đến cuối cùng, chờ nó thân thể hoàn toàn vượt qua thần dược điện thời điểm. Toàn bộ thần dược điện đỉnh chóp, đều đã biến rách nát không chịu nổi, mà càng khiến người ta cảm giác kinh hãi, thì là từ trên người nó tràn ra kia kinh khủng âm hàn khí tức. Cái này âm hàn khí tức cực mạnh. Tại thân thể của nó chung quanh, từng khối hàn băng trống rỗng xuất hiện, chỉ là thời gian qua một lát, liền tương hỗ trùng điệp, hình thành một mảnh thật dày tầng băng, một chút áp sát quá gần hạ đẳng đệ tử, thậm chí căn bản không kịp làm ra cái gì động tác. Bị cái này âm sát khí tức bao phủ sau, liền trực tiếp sắc mặt trở nên xanh xám, tại chỗ chết đi, cái này, đây là cái gì? Thần dược cốc cốc khẩu, nhìn qua đã hoàn toàn hiện ra thân hình khổng lồ màu đen đại xà. Tống phó môn chủ mở to hai mắt, hung hăng nuốt nước miếng một cái. Lúc này, mà lấy tâm cảnh của hắn, đều là lâm vào trong rung động, đem lúc trước đối Tiêu Động Trần oán độc ném đến sau đầu. các ngươi thần dược môn đồ vật, ngươi cái này phó môn chủ còn không biết. Tiêu Động Trần hai tay chắp sau lưng, hai mắt tựa như bắn ra thiểm điện, cho dù là cách khoảng cách xa như vậy, cũng đều đem kia đại xà nhìn rõ ràng, nhất là khi hắn nhìn thấy kia tại đại xà đỉnh đầu lung lay xích hồng trái cây thời điểm, khóe miệng của hắn lập tức liền khơi gợi lên đường cong. Hỏa nguyên quả, Tiêu Động Trần trong mắt lướt qua mấy phần nóng rực, kia xích hồng trái cây chính là Tiêu Động Trần vẫn muốn đạt được linh quả. Hỏa nguyên quả, từ khi tiến vào thông huyền cảnh giới về sau, Tiêu Động Trần liền không lại vội vàng đột phá tu vi, mà là đem lực chú ý bỏ vào nhục thân của mình trên tu hành. Hỗn độn luyện thể quyết, bản thân liền là một bộ pháp thể đồng tu công pháp. Tăng cao tu vi cảnh giới đồng thời, cũng nhất định phải đem nhục thân cường độ tăng lên. Hỗn độn luyện thể quyết, bên trong, luyện thể một đạo, tổng cộng chia làm 5 cấp độ, theo thứ tự là da, thịt, gân, xương, máu, cái này 5 cấp độ. 5 cấp độ, cũng đúng lúc cùng 5 cái cảnh giới tu hành tương đối đối ứng. Trúc cơ kỳ, đối ứng là hỗn độn da, thông huyền kỳ, đối ứng là hỗn độn thịt, hỗn độn gân, đối ứng thì là ngự không kỳ. Đến đằng sau, hỗn độn xương, cùng, hỗn độn máu, cũng đều đối ứng về sau cảnh giới. Mà bây giờ, Tiêu Động Trần tu vi là thông huyền sơ kỳ, thể nội, hỗn độn thịt, lại chỉ là vừa mới rèn luyện ra 3 thành. Còn nếu như có thể đạt được cái này hỏa nguyên quả, hắn ắt có niềm tin, đem trong cơ thể mình, hỗn độn thịt, rèn luyện đến 6-7 thành tình trạng. Tống phó môn chủ không nói gì, nhưng lòng dạ lại càng thêm kinh hãi. Tuổi của hắn đã sớm vượt qua 100 tuổi, cho dù là gia nhập thần dược môn thời gian cũng đã vượt qua 100 năm. Nhưng mặc dù là như thế, hắn cũng chưa từng có tại thần dược môn bên trong gặp qua loại này sinh vật khủng bố. Dù là cách xa như vậy, hắn cũng có thể cảm giác được đại xà này khổng lồ. Thần dược điện mặc dù chỉ có một tầng, nhưng độ cao lại vượt qua 10 mét, nhưng đối với đầu này đại xà tới nói, vẻn vẹn đứng lên bộ phận, liền muốn vượt xa độ cao này, toàn bộ thân thể tổng trưởng độ, càng là tiếp cận 100 mét, dài 100 thước đại xà. Đây là khái niệm gì? Trên thế giới này, lớn nhất mãng xà cũng bất quá dài hơn 10 thước, nhưng cùng đầu này màu đen đại xà so ra, lại là liền một đầu con giun cũng không bằng. Thậm chí, Tống phó môn chủ đều cảm thấy, cái này đã không thể xưng là rắn, mà hẳn là giao long, màu đen giao long, chủ nhân, làm sao bây giờ? Lúc này, Trương sư mang theo A Hoàng đi tới, trên mặt hắn mang theo kinh hãi, nhìn qua nơi xa màu đen đại xà, cho dù hắn đã trở thành tông sư, đáy lòng đều dâng lên một cỗ cảm giác bất lực, cường đại như vậy sinh vật, hắn coi như vắt hết óc, cũng nghĩ không ra đến tột cùng có người nào có thể chống lại. Cái gì làm sao bây giờ? Tiêu Động Trần chợt hỏi ngược một câu, chúng ta muốn hay không rời đi trước, sau đó thông chi quân đội, lấy quân đội lực lượng, hẳn là có thể đem đầu này đại xà đánh giết. Trương sư nói, hắn hiện tại có thể nghĩ đến, có thể giết chết loại này sinh vật cường đại, ngoại trừ quân đội, hắn cơ hồ đã nghĩ không ra người khác. Tại hỏa lực phía dưới, bất cứ sinh vật nào, đều muốn hóa thành tro tàn. Không cần, ta chính là vì nó mà đến, làm sao lại lúc này rời đi? Tiêu Động Trần lại lắc đầu, cười nhạt một tiếng, nói, vì nó mà đến. Trương sư nhất thời có chút đầu óc quá tải đến, nhưng không đợi hắn nghĩ thông suốt, liền nghe được, Tiêu Động Trần bỗng nhiên cười khẽ, một đầu thông huyền trung kỳ rắn mà thôi, liền giao xà đều không phải, ngoại trừ thân thể lớn một chút, không có gì uy hiếp, ta đang dầu luyện chế phục huyết đan thiếu sức sống, đã ngươi dám xuất hiện, vậy liền bắt ngươi đến làm thuốc. Lời còn chưa dứt, Tiêu Động Trần trực tiếp bước ra một bước, mặt ngoài thân thể, kia lúc trước dập tắt hỏa diễm lần nữa bay lên, đem hắn bọc thành một hỏa nhân, hướng phía màu đen đại xà đi đến. Trương sư đều ngây ngẩn cả người, ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn xem Tiêu Động Trần bóng lưng, rắn, hắn có chút im lặng, tại Tiêu Động Trần hướng phía đại xà tới gần đồng thời. Cái kia màu đen đại xà cũng không có đợi tại nguyên chỗ chờ đợi. Hình tam giác trong ánh mắt, phát ra vô biên lệ khí, đen nhánh lưới rắn phun ra nuốt vào, một đạo băng lãnh đến cực điểm hàn khí từ trong miệng hắn bỗng nhiên phun ra. Trong không khí nước, gặp được hàn khí này về sau, trực tiếp ở giữa không trung hóa thành từng khỏa lấp lóe băng tinh. Mấy tên hạ đẳng đệ tử đụng phải hàn khí này về sau thì là tại chỗ hóa thành từng tòa băng điêu, trợn tròn mắt, chết không nhắm mắt, chạy mau a, một chấp sự kêu to. Nhưng mà hắn tiếng nói này vừa mới mở miệng, một đạo hàn khí liền trực tiếp đem hắn bao phủ. Hàn khí không ngừng từ đại xà trong miệng phun ra nuốt vào ra, sau đó hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn ra, phòng ốc, kiến trúc, mặt đất, còn có những cái kia chấp sự cùng đệ tử, chỉ cần đụng phải hàn khí này liền tất cả đều thành băng điêu. Chỉ là non nửa khắc thời gian, toàn bộ thần dược cốc liền như là đi tới Nam Cực, khắp nơi đều là hàn băng. Loại trình độ này em mờ sát chi khí, chắc hẳn tại trong cơ thể của ngươi đã ngưng luyện ra một viên âm sát nội đan đi. Hỏa hiểm cháy hừng hực lấy bước chân, chậm rãi hành tẩu tại mặt băng phía trên, cảm nhận được Tiêu Động Trần trên thân phát ra nóng rực khí tức. Đại xà hai con tam giác mắt rắn bỗng nhiên liền nhìn lại, nó là em mờ xà, thích nhất âm hàn chi địa cùng khí tức. Tiêu Động Trần trên thân thiêu đốt lên hỏa diễm, nó phi thường không thích. Không chỉ có như thế, từ Tiêu Động Trần trên người tán phát ra khí tức, cũng làm cho nó trong lòng kích động, TT, tựa như xương trắng âm sát hàn khí, bỗng nhiên theo nó trong miệng phun ra, trực tiếp liền đem Tiêu Động Trần hoàn toàn bao phủ ở bên trong. Hậu phương, Trương Sư giật mình, sắc mặt đại biến, chủ nhân, hàn khí này, liền phảng phất đều có thể đông thành tượng băng, bị nhiều như vậy hàn khí bao phủ, Tiêu Động Trần làm sao có thể còn có đường sống. Chương 180, chim hồng tước trảm long, mông sơn chỗ sâu, trời xanh không mây, trong núi lớn không khí, so với huyên náo ngoại giới, muốn tươi mát rất nhiều. Thần dược cốc bên trong, nguyên bản cây xanh râm mát, xuân về hoa nở, tựa như một mảnh tiên cảnh, nhưng giờ phút này, lại giống như là đi tới Tu La địa ngục. Cốc khẩu vị trí, thây ngang khắp đồng, máu tươi đem bùn đất đều nhuộm đỏ, trên mặt đất, khe rãnh tung hoành, trong đó bốc lên trận trận màu đen hơi khói, thần dược môn trưởng lão tất cả đều chết sạch sẽ, không có một cái có thể sống sót, trận pháp bị Tiêu Động Trần đánh tan, dù là tuyệt đại đa số phản phệ đều bị Diệp Thương cùng Tống phó môn chủ hai vị gánh chịu, nhưng cho dù chỉ là bộ phận phản phệ, cũng không phải bọn hắn có thể tiếp nhận, toàn bộ mất mạng, chỉ có Tống phó môn chủ còn đang kéo dài hơi tàn, nhưng hắn trên thân cũng có rất nhiều huyết động, không ngừng chảy ra ngoài chảy xuống máu tươi, sắc mặt của hắn một mảnh đờ đẫn, trên đó tử khí tràn ngập, coi như không ai lại ra tay với hắn, tử vong cũng chỉ là vấn đề thời gian, chết, đều chết hết. Hắn hai mắt vô thần nhìn chằm chằm trong sơn cốc, thật dày tầng băng dưới ánh mặt trời lấp lóe quang huy. Trên mặt băng, có không ít người hình băng điêu, thần thái khác nhau, xa xa nhìn lại, có mấy phần khác mỹ cảm, nhưng nếu như nhìn kỹ lại, liền sẽ cảm thấy rùng mình, lạnh từ đầu đến chân, bởi vì, những cái kia căn bản không phải cái gọi là băng điêu. Tại trong tầng băng ương, rõ ràng là từng cái đã bị đông cứng chết thần dược môn người. Em mờ xà phun ra âm sát hàn khí, liền xem như hỏa diễm đều có thể băng phong, tất cả thần dược môn người đều không ngoại lệ, toàn bộ bị đông cứng thành thi thể, thậm chí, tại rất nhiều trên thi thể, còn có sợ hãi thần sắc tồn tại, không đợi kịp phản ứng, liền bị tầng băng bao khỏa, thần dược môn, vong, hắn thì thầm, trên mặt hốt nhiên nhưng dâng lên trận trận hồng quang, giống như là hồi quang phản chiếu, nhưng ngay sau đó, chính là một ngụm lão huyết phun tới, phốc, phun ra một ngụm máu đến, hắn rốt cục không thể kiên trì được nữa, thân thể thẳng tắp ngã trên mặt đất, đi lên hoàng tuyền lộ, chủ nhân, mà tại khoảng cách Tống phó môn chủ chỗ không xa, Trương Sư mặt mũi tràn đầy vẻ lo lắng, ánh mắt của hắn nhìn qua tầng băng phía trên, có một đoàn to lớn sương mù trắng xóa, nhìn cực đẹp, nhưng Trương Sư lại biết cái này sương mù kinh khủng, những cái kia thần dược môn người, rất nhiều chi là bị cái này sương mù cọ sát một chút, liền bị đông cứng thành băng điêu, gâu gâu, A Hoàng cũng kêu to, làm sao bây giờ, bằng vào ta thực lực, coi như đi lên, cũng tuyệt không có khả năng đem đầu này đại xà chém giết. Trương Sư sắc mặt âm tình bất định, nhìn qua đại xà, trong lòng do dự, đời này của hắn, coi trọng nhất chính là đạo nghĩa hai chữ này, nếu không, cũng không phải chỉ là để bởi vì Diêu Thiên Vận 10 năm trước cứu được hắn một mạng, liền cam tâm vì Diêu Thiên Vận phụng Tiêu Động Trần làm chủ. Đáng chết, hắn bỗng nhiên gầm nhẹ một tiếng, liền muốn xông đi lên cùng đại xà một trận chiến, nhưng mà, không đợi hắn phóng ra bước chân, đúng lúc này, bỗng nhiên, một trận xích hồng ánh lửa, bỗng nhiên từ cái này trắng xóa âm sát hàn khí đoàn bên trong bắn ra. Ngay sau đó, chỉ gặp kia thành đoàn âm sát hàn khí, tựa như bị nhiễm lửa, trực tiếp cháy hừng hực, một đạo tuổi trẻ thân ảnh, chắp hai tay sau lưng, tựa như hỏa thần hàng thế, từ hỏa diễm bên trong đi ra, rõ ràng là toàn thân bị xích hồng hỏa diễm bao trùm Tiêu Động Trần. TT, gặp Tiêu Động Trần vậy mà có thể từ âm sát hàn khí bên trong hoàn hảo không chút tổn hại đi ra. Em mờ xà hai con mắt tam giác bên trong, lập tức có chút co rụt lại, lộ ra mấy phần vẻ kinh hãi, trí tuệ của nó cũng sớm đã thông linh, cái này âm sát hàn khí, cũng là nó thủ đoạn mạnh nhất, lấy nó thông huyền trung kỳ tu vi. Cái này một ngụm âm sát hàn khí, hạ phẩm tông sư, trực tiếp liền sẽ bị đông cứng chết, TRUENCUFUIVN, liền xem như trung phẩm tông sư, cũng muốn bị thủ trọng thương, thượng phẩm tông sư ngược lại là có thể từ hàn khí này bên trong đi ra. Nhưng cũng không thể như Tiêu Động Trần như vậy hoàn hảo không chút tổn hại. Em sát hàn khí đến loại tình trạng này, nếu như cho ngươi thời gian, sợ là không dùng đến mấy năm, cảnh giới của ngươi liền có thể đột phá đến trúc cơ hậu kỳ. Tới lúc đó, lấy linh tú cường hãn thể phách, liền xem như ta, cũng chưa chắc có thể giết ngươi. Tiêu Động Trần trên thân thiêu đốt lên hỏa diễm, từng bước một hướng phía Em Mờ Xà tới gần, mà theo chỗ dựa của hắn gần, không biết vì cái gì, Em Mờ Xà đáy lòng, bỗng nhiên dâng lên bối rối, TT, lưỡi rắn phun ra nuốt vào, một cỗ so với trước đó muốn càng thêm khổng lồ mấy lần âm sát hàn khí theo nó trong miệng phun ra. Nhưng mà, đối mặt cái này âm sát hàn khí, Tiêu Động Trần lại chỉ là tiện tay vung lên, không đợi tới gần, liền trực tiếp tại không trung biến thành một đám lửa. Bất quá, trên đời này nhưng không có nếu như, gặp ta, sinh mệnh của ngươi, cũng muốn dừng ở đây rồi, giống như là thở dài, Tiêu Động Trần bỗng nhiên lắc đầu, bước chân đứng vững, nhìn qua trước người chừng cao hơn 10 mét to lớn Em Mờ Xà. Tiêu Động Trần ngẩng đầu, không có dấu hiệu nào, kia bị ngọn lửa bao khỏa cánh tay, bỗng nhiên nâng lên, lửa cháy, chim hồng tước chân hình, lời nói khẽ nhả, Tiêu Động Trần bàn tay mở ra, ngập trời hỏa diễm, bỗng nhiên từ hắn trong lòng bàn tay bay lên, hỏa diễm không ngừng lên cao, chỉ là trong nháy mắt, liền đã cùng M xà độ cao giống nhau, đem phiến thiên địa này đều phản chiếu đỏ bừng, mà cũng liền tại cái này lúc này, kia ngập trời hỏa diễm bên trong, lệ, một tiếng thanh thúy chim hót, bỗng nhiên quanh quẩn tại thiên địa này ở giữa, từng đạo sóng âm, tựa như gợn sóng, cấp tốc hướng phía tứ phương khuếch tán, tại cái này chim hót về sau, một con hoàn toàn do hỏa diễm cấu thành màu đỏ thắm cự điểu, cũng là xuất hiện giữa phiến thiên địa này, hai cánh triển khai, tựa như rủ xuống trời, cuốn lên ngập trời hỏa diễm, rầm rầm rầm, cùng lúc đó, tại đất này trên mặt, kia thật dày tầng băng, cũng tại lúc này phát sinh nổ lớn, âm vang nổ tung, chim hồng tước, hỏa hệ đỉnh cấp linh thú, trưởng thành thuần huyết chim hồng tước, thực lực có thể so với pháp tướng chí tôn, một khi đột phá, liền có thể tiến hóa thành chu tước thần điểu, phá toái hư không, trăm ngày phi thăng, giờ phút này, trên bầu trời này, chính là chim hồng tước chân hình, không chút do dự, tại M xà kia tràn đầy kiêng kỵ trong hai con ngươi. Cái này chim hồng tước đột nhiên vỗ hai cánh, sắc nhọn mỏ chim bên trong, vô tận hỏa diễm bỗng nhiên phun ra, phảng phất muốn đốt cháy thiên địa, hướng phía cái kia khổng lồ âm thân rắn thân cuồn cuộn mà đi. TT, loại tình huống này, M xà hoàn toàn không dám lười biếng, hai mắt kịch liệt co vào, to lớn miệng rắn mở ra, hai viên sắc nhọn răng độc, không giữ lại chút nào bại lộ trong phiến thiên địa này. Một viên tròn vo đan hoàn, cũng ở thời điểm này từ ngân xà trong miệng thốt ra. Chính là từ âm sát hàn khí ngưng tụ mà thành âm sát hàn đan. Hô hô, vô tận hàn khí, bỗng nhiên từ âm sát hàn đan thượng tán ra, nếu là bình thường, đủ để đem đại giang mặt sông hoàn toàn đông kết, nhưng giờ phút này, tại chim hồng tước liệt diễm áp chế xuống, lại chỉ có thể khó khăn lắm phòng thủ, hoàn toàn bị áp chế. To lớn chim hồng tước, bỗng duỗi ra hai cây lợi chảo, chộp vào âm thân rắn thân bên trên, cứng rắn lân phiến, tại chim hồng tước lợi chảo phía dưới, lại hoàn toàn mất hết tác dụng, trực tiếp lộ ra trong đó huyết nhục, M xà điên cuồng giãy giụa. Trong miệng không ngừng phun ra âm sát hàn khí, rầm rầm rầm, vùng đất này, tựa như địa chấn, tất cả kiến trúc, đều tại M xà cái kia khổng lồ thân thể nghiền ép phía dưới biến thành phế tích. Chương 181, hỏa nguyên quả tới tay. Lệ, mông sơn chỗ sâu, bỗng nhiên truyền ra dạng này một tiếng chim hót, mà tại cái này chim hót về sau, thì là một trận kỳ dị đến nói không nên lời cái gì thanh âm. Giống như là rắn, lại giống là rồng, thanh âm bên trong lộ ra thê lương, càng có sợ hãi, ung dung từ mông sơn chỗ sâu truyền ra. Một ngày này, mông sơn trong thành phố, tất cả mọi người nghe được thanh âm này, thần dược cốc bên trong, to lớn sơn cốc, tạo thành một cái thiên nhiên chiến trường, M xà nhiều lần muốn chạy trốn thoát, nhưng lại đều lấy thất bại mà kết thúc, hỏa diễm chim hồng tước công kích cực kỳ sắc bén, đồng thời, bởi vì là hư ảo, không phải chân thực, nó căn bản không biết mệt mỏi, oanh, thân thể khổng lồ, hung hăng đánh tới hướng mặt đất, kia to lớn thần dược điện, một mực lung lay sắp đổ, giờ phút này rốt cục tại cái này M xà nện như điên hạ biến thành một vùng phế tích. Phốc thử, sắc nhọn mỏ chim trực tiếp cắm vào M xà thi thể ở trong. Rất nhanh liền từ trong thi thể tìm ra một viên trừng to bằng đầu người màu xanh viên cầu. Nhìn thấy một màn này, trên mặt đất, Tiêu Động Trần kia nâng lên bàn tay bỗng nhiên khẽ đảo. Đem kia liên tục không ngừng toát ra hỏa diễm ngăn chặn. Ngập trời hỏa diễm, bởi vì không có đầu nguồn, lập tức liền bắt đầu tiêu tán. Kia to lớn chim hồng tước chân hình, phe phẩy hai con to lớn hỏa diễm cánh, tại đem kia màu xanh viên cầu giao đến Tiêu Động Trần trên tay về sau. Rốt cục hoàn toàn tiêu tán. Hô, đem trên thân hỏa diễm tràn ra, hung hăng phun ra một ngụm chọc khí về sau, Tiêu Động Trần sắc mặt, cũng là phụ lên mấy phần tái nhợt chi sắc, kia âm thân rắn vì thông huyền trung kỳ linh thú, bản thân lại tại thể nội thai nghén ra một viên âm sát hàn đan. Nếu như là đổi thành người khác, liền xem như thông huyền hậu kỳ tu sĩ, cũng chưa chắc có thể thuận lợi như vậy chém giết, tu vi vẫn là quá thấp, chém giết một đầu thông huyền trung kỳ M xà mà thôi. Vậy mà liền tiêu hao trong cơ thể ta vượt qua một nửa linh lực. Bất đắc dĩ lắc đầu, Tiêu Động Trần thở dài. Cũng may mắn Tiêu Động Trần lời này cũng chỉ là dưới đáy lòng nói một chút. Bằng không mà nói, để tu chân giới tu sĩ biết, không phải muốn hôn mê không thể, phải biết, bởi vì cường hãn thể chất thiên phú, phía trước mấy cái cảnh giới tu hành bên trong, đồng cấp phía dưới, từ trước đến nay đều là, linh thú, sức chiến đấu cao hơn tại tu sĩ. Bình thường mà nói, chỉ cần có thể tại đồng cấp phía dưới cùng, linh thú, chiến tái tương xứng, liền có thể xem như thiên tài, có thể đồng cấp chiến thắng, linh thú, liền xem như đặt ở các đại thánh địa bên trong. Cũng sẽ là hạch tâm đệ tử, còn nếu như có thể vượt cấp cùng, linh thú, chiến đấu, kia đã là có thể xưng yêu nghiệt, cơ hồ chỉ tồn tại cùng trong truyền thuyết, một khi xuất hiện, chỉ cần có thể trưởng thành, cơ hồ đều là heo hơi cấp bậc nhân vật, về phần giống Tiêu Động Trần dạng này, có thể tại thông huyền sơ kỳ liền chiến thắng thông huyền trung kỳ. Linh thú, không nói sau này không còn ai, nhưng cũng căn bản là xưa nay chưa từng có, nhất là, hắn chiến thắng vẫn là lấy sức chiến đấu cường hãn. Nghe tiếng giao xà loại, linh thú đem ánh mắt liếc về trong tay màu xanh viên cầu, trận trận băng hàn chi lực không ngừng từ màu xanh viên cầu bên trong tràn ra, trách không được đầu này em mờ già chỉ có thông huyền trung kỳ, nhưng lại có thể ngưng luyện ra âm sát hàn đan, nguyên lai là lấy bản thân mật rắn làm cơ sở. Nhìn đến trong tay màu xanh viên cầu, Tiêu Động Trần tự lẩm bẩm, chủ nhân, lúc này, Trương Sư cùng A Hoàng đi tới, đại xà này, chết. Trương Sư nhìn cách đó không xa to lớn âm sắc rắn thể, mang trên mặt chấn kinh nói, lúc trước, hắn nhưng là nhìn tận mắt đại xà này một hơi xuống dưới. Chính là mấy trăm cái nhân mạng, khí tức trên thân, cho dù là hắn đứng tại cốc khẩu, đều cảm thấy kinh hồn táng đảm, thật không nghĩ đến, vậy mà liền như vậy chết, chết. Tiêu Động Trần từ tốn nói, kia lúc trước hỏa diễm đại điểu đâu? Trương Sư lại hỏi, không chỉ là đại xà, ngọn lửa kia đại điểu xuất hiện cũng làm cho trong lòng hắn chấn động. Lúc trước, hỏa diễm đại điểu cùng cái này em mờ xà thời điểm chiến đấu, dù là hắn thân là tông sư, cũng không dám tới gần, bởi vậy, hắn cũng không biết kia chim hồng tước chân hình, trên thực tế là Tiêu Động Trần sử xuất một loại pháp thuật. Bất quá lần này Tiêu Động Trần nhưng không có trả lời hắn, mà là bỗng nhiên giơ bàn tay lên, đối không chung một chảo, một cỗ cường đại hấp lực lập tức liền từ trong lòng bàn tay hắn truyền ra. Nơi xa, kia đợi tại âm đầu rắn bên trên, cho dù là em mờ xà tử vong ngã sấp xuống cũng không có rơi xuống hỏa nguyên quả. Tại cái này hấp lực phía dưới, lập tức hướng phía bàn tay của hắn bay tới, ba, một tiếng, xích hồng sắc hỏa nguyên quả lập tức bị Tiêu Động Trần nắm trong tay. Cảm nhận được hỏa nguyên quả phía trên truyền ra ấm áp khí tức. Lúc này, mà lấy Tiêu Động Trần tâm tính, đều là nhịn không được bật cười. Ha ha, hỏa nguyên quả, cuối cùng cũng đến tay, hỏa nguyên quả tới tay, hắn liền có thể luyện chế hỏa nguyên đan, đến lúc đó, hắn, hỗn độn thịt cũng có thể thuận lợi đạt tới 6-7 thành tình trạng. Hô hô, trong lòng bàn tay bỗng nhiên dâng lên một đám lửa đem màu xanh mật rắn bao khỏa. Chỉ gặp từng sợi xương trắng chậm rãi từ mật rắn bên trong dâng lên. Chỉ là, để cho người ta kinh ngạc chính là, mặc dù bị ngọn lửa thiêu đốt, cái này mật rắn lại hoàn toàn không có bị đốt cháy khét dáng vẻ. Chỉ là thể tích đang không ngừng rút lại, giống như là bị bốc hơi đồng dạng. Một lát sau, đợi đến cái này mật rắn biến thành lớn nhỏ cỡ nắm tay sau, Tiêu Động Trần mới tán đi hỏa diễm, kinh khí phun một cái, đem viên này mật rắn chia hai nửa, Tiêu Động Trần tiện tay đem nó hướng Trương Sư trong tay quăng ra. Trương Sư tiếp nhận mật rắn, một mặt mờ mịt nhìn về phía Tiêu Động Trần, không rõ Tiêu Động Trần là có ý gì, nhưng A Hoàng lại là bỗng nhiên rụt rụt cái mũi, nhìn xem màu xanh mật rắn, ánh mắt lộ ra mấy phần nóng rực, ngươi cùng A Hoàng riêng phần mình một cái, Tiêu Động Trần nói xong, liền cầm lấy hỏa nguyên quả hướng phía khoảng cách thần dược điện một chỗ không xa phòng ốc đi đến. Lúc này, nếu có thần dược môn đệ tử thấy được, liền sẽ phát hiện, Tiêu Động Trần đi đến cái kia phòng ốc, đúng là bọn họ thần dược môn trọng địa một trong, thần dược các, nhiều năm như vậy, rất nhiều chân quý thần dược, đều bị đặt ở thần dược trong các, riêng phần mình một cái, nhìn xem Tiêu Động Trần dần dần đi xa bóng lưng, Trương Sư lông mày liền nhíu lại, bởi vì, hắn căn bản không biết Tiêu Động Trần nói riêng phần mình một cái là có ý gì. Dùng để ăn, vẫn là đừng, hắn căn bản không nghĩ tới, thứ này, vậy mà lại là đầu kia em mờ xà mật rắn, gâu gâu, nhưng lúc này, A Hoàng chợt kêu hai tiếng. Sau đó không đợi Trương Sư kịp phản ứng, một ngụm liền đem nửa cái mật rắn ngậm tại trong miệng. Bất quá, mặc dù ngậm lấy mật rắn, nhưng A Hoàng cũng không có lang thôn hổ yết ăn hết, mà là ngậm lấy chạy đến một bên, phóng tới trên mặt đất về sau, nhẹ nhàng cắn một ngụm nhỏ, dùng để ăn. Trương Sư một trận nhíu mày, nhưng cảm giác được Tiêu Động Trần đã đem thứ này cho hắn, hẳn là liền không có hại hắn tất yếu, thế là cũng là cắn một cái xuống dưới, cực hạn băng hàn, trong nháy mắt liền tràn đầy vào miệng của hắn, từ khi trở thành võ giả về sau, Trương Sư cũng đã lâu chưa từng có loại cảm giác này. Nhưng giờ phút này, hắn lại là hung hăng dùng mình một cái, cảm giác mình giống như đi tới hầm băng bên trong, bởi vì, đây quả thật là quá lạnh, từ thực quản bên trong nuốt xuống thời điểm, hắn thậm chí hoài nghi mình có phải là ăn một miếng vụn băng. Chương 182, Nguyệt Quốc Tam Nhẫn, canh thứ tư, màu xanh mật rắn, làm âm sát hàn đan cơ sở, trong đó đều là tràn đầy âm sát hàn khí, dù là trải qua Tiêu Động Trần luyện hóa, trong đó khí tức băng hàn, cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận. Mật rắn thuận thực quản tiến vào bụng, Trương Sư sắc mặt đều bị đông cứng thanh, không được đánh lấy run rẩy. Làm sao, sẽ như vậy, lại, hắn nói chuyện cũng bắt đầu trở nên không lưu loát, muốn đem mật rắn ném ở một bên, nhưng mà, ngay tại hắn ý niệm này vừa mới xuất hiện thời điểm. Bỗng nhiên, một cỗ tinh thuần đến cực điểm chân khí, lại là bỗng nhiên xuất hiện ở trong kinh mạch của hắn. Cái này chân khí không nhiều, nhưng lại cực kỳ tinh thuần, so với chính hắn tu luyện ra chân khí đều muốn tinh thuần gấp mấy lần. Chỗ thiếu sót duy nhất chính là cái này chân khí bên trong mang theo một chút hàn ý. Cần hắn luyện hóa, hắn vội vàng dừng lại động tác, tinh tế cảm ứng, sau đó liền phát hiện, cái này tinh thuần chân khí, lại là từ kia một ngụm bị hắn nuốt vào mật rắn bên trong truyền tới. mà lại, loại này chân khí còn đang liên tục không ngừng từ kia một ngụm mật rắn bên trong xuất hiện. Mật rắn, chính là một con rắn trên thân tinh hoa nhất bộ phận. Có loại trừ phong thấp, thanh lương mắt sáng, giải độc đi phi công hiệu, cho dù là bình thường mật rắn, tại y học bên trên đều có cực lớn giá trị. Đầu này Emersa, là một con tu vi đã đạt tới thông huyền trung kỳ. Linh thú, phần lớn tinh hoa, cơ hồ đều tập trung ở viên này mật rắn trên thân. Đồng thời, bởi vì Emersa đem mật rắn làm ngưng tụ âm sát hàn đan cơ sở. Quanh năm suốt tháng lợi dụng âm sát hàn khí đến rèn luyện mật rắn. Viên này mật rắn giá trị, lại lần nữa đạt được đề cao, nhất là đối một chút cấp thấp tu sĩ cùng võ giả tới nói. Tuyệt đối là thiên kim khó cầu thuốc hay, cái này, thần kỳ như vậy, Trương Sư trực tiếp trợn tròn mắt, chỉ là như thế mấy hơi thở công phu, hắn trong kinh mạch xuất hiện tinh thuần chân khí liền đạt đến hắn bình thường một ngày khổ tu mới. Có thể đạt tới số lượng, mà nếu để cho bản thân hắn đến luyện tới, muốn luyện hóa thành loại này độ tinh khiết, thời gian hơn phân nửa còn muốn gấp bội. Nói cách khác, chỉ là như thế một lát, thì tương đương với hắn bế quan khổ tu hai ngày, đang khiếp sợ về sau, Trương Sư liền kích động lên, tận đến giờ phút này, hắn mới rốt cuộc minh bạch Tiêu Động Trần cho hắn thứ này ý vị như thế nào. Hắn thậm chí có loại cảm giác, chỉ cần mình có thể đem những này tất cả đều ăn hết. Tự thân tu vi cảnh giới thậm chí có thể đạt tới trung phẩm tông sư trình độ. Phải biết, hắn cũng bất quá mới vừa vặn trở thành hạ phẩm tông sư không lâu mà thôi. Từ dưới phẩm tông sư đến trung phẩm tông sư, mặc dù chỉ nhắc tới cao một cảnh giới. Nhưng đối với tông sư tới nói, muốn tăng lên, cơ hồ đều cần mấy năm thậm chí vài chục năm tích lũy. Một chút thiên phú chênh lệch, thậm chí cần mấy chục năm thậm chí còn lại nửa đời người. Tu luyện, ta muốn tu luyện, nghĩ đến trung phẩm tông sư dụ hoặc, Trương Sư mắt đều đỏ, lập tức cũng không còn kéo dài, vội vàng tìm một chỗ phòng ốc, đi vào bế quan khổ tu. Nguyệt Quốc, dầu thổ sơn đỉnh, Nguyệt Quốc là nằm ở châu Á đông bộ một cái đảo quốc, diện tích không lớn, chỉ có 37.8 vạn bình phương ngàn mét. Nói là nơi chật hẹp nhỏ bé cũng không đủ, nhưng nhân khẩu lại rất nhiều, là thế giới chữ số không lớn nhân khẩu quá trăm triệu quốc gia. Dầu thổ sơn, chính là Nguyệt Quốc đệ nhất cao phong, đồng thời cũng là toàn thế giới lớn nhất núi lửa hoạt động một trong. Tại Nguyệt Quốc, dầu thổ sơn bị Nguyệt Quốc nhân dân ca tụng là thánh nhạc, là Nguyệt Quốc dân tộc biểu tượng, là Nguyệt Quốc quốc gia biểu tượng một trong, tại toàn cầu được hưởng tiếng tăm, nó cũng thường xuyên được xưng phù dung phong, hoặc dầu nhạc, cùng không hai cao lĩnh. Lúc này, tại dầu thổ sơn trên đỉnh núi, có một tòa kiến trúc hùng vĩ, đây là một tòa hoàn toàn do hàn băng chế thành hùng vĩ kiến trúc. Kiến trúc phía trên, bị thật dày băng tuyết đè ép, mấy cây to lớn băng trụ, đem tòa kiến trúc này trèo trống mà thôi. Mà lúc này, tại kiến trúc bên trong, một tòa cự đại trong đại sảnh, xuất hiện một màn, lại là có chút khiến người dùng mình, chỉ gặp ở đại sảnh trung ương, lại là có ba cái sinh vật cực kỳ khủng bố, một đầu mãng xà, một con cóc, còn có một cái con sên. Ba loại sinh vật, bất kỳ một cái nào đều thân thể cực lớn, liền lấy đầu kia mãng xà tới nói, đơn thuần thể tích mà nói, hoàn toàn không thua gì tại thần dược cốc bị Tiêu Động Trần chém giết trăm mét em xa. Không chỉ như vậy, cái này ba loại sinh vật, trên thân phát tán ra khí tức cũng đồng dạng kinh người. Bất kỳ một cái nào, đều không kém gì tại thần dược cốc bên trong bị Tiêu Động Trần chém giết trăm mét em xa. Rõ ràng là ba đầu tu vi đã đạt tới thông huyền trung kỳ. Linh thú, một đầu thông huyền trung kỳ em xa. Liền có thể tùy tiện đem toàn bộ thần dược môn hủy diệt, đem tất cả môn nhân toàn bộ giết chết, mà giờ khắc này, lại là cùng nhau xuất hiện ba con cùng loại cảnh giới. Linh thú, có thể nghĩ, đến tột cùng đến cỡ nào không thể tưởng tượng nổi, liền xem như một vị tượng phẩm tông sư tới, sợ là cũng muốn đẫm máu, chỉ là, để cho người ta ngạc nhiên chính là, cái này ba con, linh thú, mặc dù từng cái khí tức mạnh dọa người, nhưng giờ phút này ở chung lại là cực kỳ hòa hợp. Từng cái nằm trên đất, giống như pho tượng. Không nhúc nhích, mà tại ba con, linh thú, trung ương, thì là tồn tại một cái cự đại địa động cực sâu, phảng phất thông hướng u minh địa ngục, đen ngòm, sâu không thấy đáy, hô hô, hỏa liếm nóng rực, đột nhiên từ trong địa động thoát ra, nhưng ba con, linh thú, nhưng không có làm ra phản ứng chút nào, tựa hồ đã sớm tập mãi thành thói quen, lại có 7-7-49 ngày, liền có thể đại công cáo thành. Lúc này, một trận già nua thanh âm đàm thoại, bỗng nhiên từ bên trong tòa đại sảnh này vang vọng mà lên. Nhìn kỹ lại, chỉ gặp tại kia to lớn cóc đỉnh đầu, có một mặc áo xanh, hất lên áo bào đỏ lão giả tóc trắng phơ, nhưng dung mạo lại là muốn trẻ tuổi rất nhiều, thoạt nhìn như là một người trung niên nam tử. 49 ngày a, ha ha, rốt cục sắp kết thúc rồi, yêu hồ quang mang, sẽ lần nữa giáng lâm thế giới này, một đạo khác thanh âm cũng ở thời điểm này vang lên. Nói chuyện chính là một nữ tử một đầu tóc vàng, mặc áo xanh, trước ngực cao cao nâng lên, phác họa ra một đạo kinh người độ cong. An tĩnh xếp bằng ở con kia to lớn con sen đỉnh đầu. Vũ mị gương mặt bên trên, tràn đầy hưng phấn chi ý. Orochimaru, ngươi thế nào? Tựa hồ là cảm nhận được không đối. Tên kia lão giả tóc trắng, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía đầu kia đại xà đỉnh đầu. Đại xà đỉnh đầu, cũng tương tự có một bóng người bàn tòa, nhưng cũng chỉ là một người trẻ tuổi. Đây là một cái cực kỳ tuấn giật thanh niên, hắn tóc đen đầy đầu, con người lại là kim sắc, hai tay chỗ, phân biệt mang theo một cái màu đen câu ngọc vòng tay. Tái nhợt màu da mặc dù hơi có vẻ âm nhu, nhưng không thể không thừa nhận chính là, cũng làm cho hắn vốn là tuấn giật gương mặt, trở nên càng thêm hoàn mỹ, cũng may mắn vùng đất này ngoại trừ ba người bên ngoài không còn có người khác. Nếu không nếu là có Nguyệt Quốc Nhẫn đạo giới người lần nữa, tất nhiên sẽ một chút nhận ra, ba người này, chính là Nguyệt Quốc Nhẫn giới cường đại nhất ba vị ninja. Từ trước đến nay cũng, thiên thủ Sunet, còn có, Orochimaru, chương 183, 49 ngày, hàn băng trong kiến trúc, ba con to lớn, linh thú, đỉnh đầu, đều phân biệt có một thân ảnh ngồi xếp bằng, nghe được lão giả tóc trắng tra hỏi, tên kia được xưng Orochimaru thanh niên, rốt cục chậm rãi giơ lên đầu, dưới tóc đen, đúng đúng một chương không lộ vẻ gì khuôn mặt tái nhợt. Không có, cái gì, tuấn giật gương mặt bên trên, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, Orochimaru chậm rãi nói, nhưng không đợi lời nói này xong. Bỗng nhiên, sắc mặt của hắn chính là biến đổi, hừ, trầm thấp tiếng rên rỉ, tại mảnh này an tĩnh trong không gian, lại là lộ ra càng chói tai, Orochimaru che ngực, mỏng manh khóe miệng, một sợi đen nhánh huyết dịch chậm rãi chảy ra, cái kia vốn là mặt tái nhợt bên trên, giờ phút này càng trở nên không có chút nào huyết sắc, giống như là một cỗ thi thể, mà tại dưới người hắn, kia đen nhánh đại xà, giờ phút này cũng là mở choàng mắt, đen nhánh lưỡi rắn phun ra nuốt vào, phun ra từng đoàn hàn khí, tam giác mắt rắn chỗ sâu. Đúng là ẩn ẩn xuất hiện mấy phần nôn nóng cùng bất an. Người thụ thương, Orochimaru biểu hiện như vậy, lập tức để từ trước đến nay cũng cùng thiên thủ Sunet sắc mặt hơi đổi một chút. Có chút kinh ngạc hỏi, hoa hạ, không lo được lau khô khóe miệng hiến máu, Orochimaru con ngươi màu vàng óng bên trong, lại là bỗng nhiên lướt qua một đạo lệ mang, hắn quay đầu nhìn về phía phương đông, chỗ sâu trong con ngươi, bỗng nhiên phân biệt hiện ra ba viên đen nhánh tinh xảo câu ngọc. Tựa hồ có thể xuyên qua không gian, một tòa cự đại sơn cốc bỗng nhiên liền xuất hiện tại trước mắt của hắn. Chính là thần dược cốc, chỉ gặp một con hoàn toàn do màu đỏ hỏa diễm cấu thành cự điểu đứng lơ lửng trên không. Hai bên cánh chim cuốn lên vô tận liệt diễm, tựa như muốn đốt cháy thiên địa, điên cuồng đối, nó, phát động thế công, rầm rầm rầm, từng đoàn liệt diễm, liên tiếp không ngừng từ cự điểu trên thân phát ra, tại, nó, trên thân nổ tung, nóng rực lại sắc bén song chảo, càng là uy lực kinh người, tại, nó, trên thân cầm ra vết thương, sau một lát, nó, liền không cách nào trèo trống. Một tiếng ầm vang, rơi đổ vào trong sơn cốc, tại hai mắt khép kín cái cuối cùng trong nháy mắt, hắn thấy được một cái bị ngọn lửa bao khỏa, chỉ lộ ra một khuôn mặt thiếu niên, phốc, đen nhánh huyết dịch, bỗng nhiên liền từ Orochimaru trong miệng phun ra, còn chưa rơi vào trên mặt đất, ngay tại không trung ngưng kết thành một đạo máu đen chủ. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trận trận mục nát mà băng hàn khí tức, không ngừng từ cột máu bên trong phát ra, lần này... Tóc trắng từ trước đến nay cũng cùng thiên thủ Sunet sắc mặt rốt cục triệt để thay đổi. Orochimaru là cùng bọn hắn một cái cấp bậc ninja, ba người bọn họ, chính là Nguyệt Quốc Nhẫn đạo giới công nhận mạnh nhất tam nhẫn. Bất kỳ một cái nào, đều có tùy tiện treo lên đánh thượng nhẫn, hóa cảnh tông sư, tư cách, đến tột cùng là ai, vậy mà có thể để cho Orochimaru nhận loại này tổn thương. Đáng chết, trong miệng phát ra một tiếng rít gào trầm trầm âm thanh. Orochimaru trong mắt câu ngọc biến mất, trắng bệch trên mặt hiển hiện tức giận, xảy ra chuyện gì? Từ trước đến nay cũng cùng thiên thủ Sunet liền vội vàng hỏi. Phương Đông hoa hạ, vạn xà bị giết chết. Orochimaru trầm giọng nói, hai con người màu vàng óng nhìn chằm chằm phương Đông. Bằng lãnh đến cực hạn, vạn xà chết, từ trước đến nay cũng cùng thiên thủ Sunet sắc mặt hai người hơi đổi. Vạn xà thực lực, liền xem như đỉnh tiêm thượng nhẫn, thượng phẩm tông sư, đều có thể ứng phó. Tại phương Đông, cũng chỉ có thiên tông cao thủ mới có thể giết chết hắn. Xuất thủ chính là ai? Phó Thiên Quân, Quách Hồng Trần, vẫn là Hoàng Phủ Văn Thiên. Từ trước đến nay cũng trên mặt còn mang theo vài phần kinh ngạc. Giờ phút này trầm giọng mở miệng, hắn nói ra ba người này, đều không ngoại lệ, tất cả đều là thiên tông cấp bậc cường giả, nhưng Orochimaru lại lắc đầu, đều không phải, từ trước đến nay cũng trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc. Là một thiếu niên, Orochimaru nói, cái gì? Hai đạo tiếng kinh hô, cơ hồ là đồng thời từ trước đến nay cũng cùng thiên thủ Sunet trong miệng truyền ra. Một màn này, nếu là bị Nguyệt Quốc Nhẫn đạo giới biết, nhất định sẽ dẫn phát động đất. Bởi vì, ba người này, đều là đứng tại Nguyệt Quốc Nhẫn đạo giới đỉnh phong nhân vật. Ngày thường không có chút rung động nào, nhưng ở gần đây lại lộ ra một bộ vẻ mặt như vậy. Thiên thủ Sunet nhíu chặt lông mày nhìn xem Orochimaru, cái này sao có thể đạt tới chúng ta cái này cấp bậc, cơ hồ đều là tuổi tác hơn trăm, làm sao có thể chỉ là một thiếu niên, ta vững tin không có nhìn lầm, thiếu niên kia trên thân thiêu đốt hỏa diễm, chính là hắn đem ta vạn xà đánh giết. Orochimaru trong mắt lộ ra hận ý, trong ba người, tuổi tác của hắn nhỏ nhất. Thực lực cũng thấp nhất, có thể cùng hai người khác đặt song song, thủ hạ hai đại thông linh thú không thể bỏ qua công lao. Hai cái thông linh thú bên trong, vạn xà thực lực còn muốn cao hơn chút, nhưng bây giờ, lại bị người đánh giết. Ta muốn đi Hoa Hạ, dừng một chút, Orochimaru bỗng nhiên nói, không được, nhưng lời này vừa nói ra miệng, liền bị từ trước đến nay cũng trực tiếp bác bỏ. Còn thừa lại 49 ngày, triệu hoán nghi thức liền có thể hoàn thành, nếu như lúc này ngươi rời đi, lúc trước hết thảy cố gắng liền đều sẽ phí công nhọc sức. Ngươi chẳng lẽ muốn trở thành toàn bộ Nguyệt Quốc nhẫn đạo giới tội nhân a? Từ trước đến nay cũng con mắt có chút nheo lại, trong lòng hắn, hoàn thành triệu hoán nghi thức mới là trọng yếu nhất sự tình. Cái khác, đều phải vì triệu hoán nghi thức nhường đường. Orochimaru, vạn xà chết, ta biết ngươi rất phẫn nộ. Bất quá, lần này, chúng ta đã bỏ ra quá nhiều. Dạng này, ta có thể cho ngươi một cái hứa hẹn. Chỉ cần triệu hoán nghi thức hoàn thành, ta liền để ngươi tiến về Hoa Hạ. Như thế nào? Lúc này, thiên thủ Sunet đối Orochimaru nói, nàng xếp bằng ở con sen đỉnh đầu, trước ngực sóng cả mãnh liệt. Rất khó tưởng tượng, dạng này một cái tuyệt sắc mỹ nhân, vậy mà lại là một cái sống trên trăm năm lão quái vật. 49 ngày, thấp giọng tự nói một câu, Orochimaru cưỡng ép đem mình đáy lòng sát ý đè xuống, sau đó trầm giọng nói, liền để ngươi lại sống thêm 49 ngày. Đối với dầu thổ sơn đỉnh phát sinh sự tình, Tiêu Động Trần đương nhiên sẽ không rõ ràng, hắn giờ phút này, ngay tại thần dược cốc bên trong, đắm chìm trong đối với hỏa nguyên đan luyện chế bên trong. Xích hồng hỏa diễm, tại Tiêu Động Trần trước người hình thành một cái hỏa diễm dược đỉnh. Trong dược đỉnh, một viên xích hồng trái cây nổi bồng bềnh giữa không trung, không ngừng tiếp nhận chung quanh hỏa diễm nung khô. Hỏa nguyên đan, đối với ngự không tu sĩ tới nói, đều là hiếm có tôi thể thần dược. Rất nhanh, thời gian liền đi qua 7 ngày, 3 ngày này, Tiêu Động Trần toàn bộ thời gian, đều dùng để luyện chế hỏa nguyên đan. Mỗi loại dược liệu quý giá, tất cả đều bị Tiêu Động Trần ném vào hỏa đỉnh bên trong. Đan thành, nhàn nhạt thanh âm đàm thoại, bỗng nhiên từ Tiêu Động Trần trong miệng vang lên, chỉ gặp hắn bỗng nhiên nâng lên một cánh tay. Không hề dừng lại, đối hỏa đỉnh trung tâm một trào, lập tức, hỏa đỉnh bên trên hỏa diễm bắt đầu tiêu tán, mấy hơi thở về sau, đợi đến hỏa diễm toàn bộ biến mất, Tiêu Động Trần chậm rãi thu cánh tay về, bàn tay mở ra, một viên sáng loáng khéo đưa đầy xích hồng sắc đan dược liền lập tức xuất hiện tại lòng bàn tay của hắn, hỏa nguyên đan, hắn nhẹ giọng thì thầm, khóe miệng hiện lên một vòng ý cười, có hỏa nguyên đan, liền mang ý nghĩa, thực lực của hắn, có thể lần nữa đạt được tăng lên, trước không vội, đem phục huyết đan cũng cùng nhau luyện chế ra đến. Thịt linh nấm bên trong trôi qua huyết khí, vừa vặn có thể dùng M sao huyết nhục tinh khí đến bổ túc. Hắn nói như vậy, chương 184, trung phẩm tông sư, thời gian lại qua 7 ngày, cái này 7 ngày, nguyên bản nằm ngang ở trong sơn cốc âm sắc rắn thể đã hoàn toàn biến mất. Chỉ còn lại có một đầu dài trăm thước, tinh hoa toàn bộ bị rút ra sạch sẽ M sao xương sống lưng. Những máu thịt kia cùng xương sống lưng tinh hoa, bị Tiêu Động Trần toàn bộ đều luyện chế vào phục huyết đan bên trong. Tăng thêm những cái kia thịt linh nấm. Trọn vẹn luyện chế ra hơn ngàn khỏa phục huyết đan, mặc dù viên kia âm thân rắn bên trên quý báu nhất chính là nó viên kia đã bị cô đọng thành âm sát hàn đan lót, nhưng nó kia một thân huyết nhục giá trị cũng đồng dạng không nhỏ, bởi vì linh thú cường đại nhất địa phương ngay tại ở nó kia thân thể mạnh mẽ, đầu này M Sa tu luyện tới thông huyền trung kỳ, huyết nhục của nó chính là so với một ít linh đan diệu dược đều không chút thua kém, mà Tiêu Động Trần luyện chế kia hơn ngàn khỏa phục huyết đan thì là đem âm máu rắn trong thịt tinh hoa hoàn toàn ngưng tụ. Công hiệu quả, so với chân chính phục huyết đan, còn muốn càng mạnh, dùng dòng dã một ngày thời gian đem tự thân điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất về sau. Tiêu Động Trần mới bắt đầu chuẩn bị nuốt hỏa nguyên đan. Bắt đầu đi, hắn trong mắt lộ ra quả quyết, đưa tay từ trong ngực móc ra một con bình ngọc tinh xảo. Vừa mới mở ra, liền có một cỗ thuần khiết dược khí từ trong bình ngọc toát ra. Miệng bình hơi nghiêng, một viên sáng loáng khéo đưa đầy xích hồng sắc đan dược liền lăn đến lòng bàn tay của hắn. Chính là hỏa nguyên đan. Thật sâu hít một hơi từ đan dược thượng tán ra dược khí. Bàn tay vừa nhấc, xích hồng hỏa nguyên đan liền bị Tiêu Động Trần một ngụm ngậm đến trong miệng. Đan dược vào miệng tức hóa, còn không đợi hắn nuốt, toàn bộ đan dược liền hóa thành một cỗ nóng rực nhưng lại năng lượng tinh thuần chảy vào bụng của hắn bên trong, oanh, sau một khắc, tựa như thể nội phát sinh nổ lớn, Tiêu Động Trần thân thể chấn động mạnh một cái, khóe miệng chính là có một tia máu tươi tràn ra. Hỏa nguyên đan là một loại tôi thể đan dược, cho dù là ngự không tu sĩ ăn vào đều sẽ có hết sức rõ ràng hiệu quả. Tiêu Động Trần trước mắt chỉ là thông huyền sơ kỳ, dù là bởi vì tu luyện, hỗn độn luyện thể quyết, nguyên nhân, cường độ thân thể xa xa mạnh hơn thông huyền tu sĩ. Nhưng so sánh dưới, nuốt hỏa nguyên đan thời kỳ, vẫn còn có chút quá sớm. Bất quá, đối với một màn này, sớm tại nuốt trước đó, Tiêu Động Trần liền có đoán trước, bởi vậy giờ phút này căn bản không có bối rối. Hai ngón tay duỗi ra, Tiêu Động Trần trong miệng nói lẩm bẩm, thể nội linh lực rót vào ngón tay, trên người mình điểm mấy lần, sau đó, hắn vội vàng vận chuyển lên. Hỗn độn luyện thể quyết, bắt đầu luyện hóa hỏa nguyên trong nội đan cuồng bạo dược lực. Rất nhanh, theo hắn như vậy luyện hóa, kia cuồng bạo năng lượng rốt cục lấy một loại cực kỳ chậm chạp tốc độ lắng lại lấy, mà những cái kia bị tiêu động trần luyện hóa bộ phận thì là nhao nhao tiến vào kinh mạch của hắn, tiếp theo đắm chìm nhập huyết nhục của hắn bên trong, không ngừng rèn luyện, trong núi không giáp, tu hành không tuế nguyệt, bất chi bất giác, hơn một tháng thời gian liền lặng yên trôi qua. Nguyệt Quốc, dầu thổ sơn đỉnh, trống trải bên trong đại sảnh, Nguyệt Quốc Tam Nhẫn lẳng lặng ngồi xếp bằng, oanh, sâu không thấy đáy trong lỗ đen, bỗng nhiên phát ra một tiếng dị hưởng, ngay sau đó, một đạo hỏa diễm liền phóng lên tận trời, mà tại ngọn lửa này bên trong, một đầu chừng chín cái đuôi yêu hồ hiển hiện, theo hỏa diễm thiêu đốt, trong đó xoay chậm chậm, nghi thức hoàn thành, to lớn tóc đỉnh đầu, nhìn qua hỏa diễm bên trong yêu hồ hư ảnh, từ trước đến nay cũng trên mặt rốt cục không nhịn được cuồng hỉ. Làm Nguyệt Quốc nhận giới Tam Đại Ninja một trong, hắn đã có rất nhiều năm không có vui vẻ như vậy qua. Chỉ cần trải qua một đoạn thời gian thức tỉnh, yêu hồ liền có thể tái nhập thế gian, thiên thủ su nếp trên mặt cũng xuất hiện ý cười, nghĩ đến yêu hồ cường đại, cho dù là lấy nàng bây giờ tâm cảnh, đều là nhịn không được kích động lên. Chỉ có Orochimaru, giờ phút này mắt thấy yêu hồ hư ảnh xuất hiện, trên mặt chẳng những không có hưng phấn chi ý, ngược lại là tại chỗ sâu trong con người bỗng nhiên lướt đi sát cơ. Ngàn mãng, truy cập, hắn lạnh giọng mở miệng, đối dưới thân đại xà nhẹ nhàng vỗ, TT, đại xà thân thể khổng lồ, bỗng nhiên liền bắt đầu nhúc nhích. Orochimaru, thiên thủ Sunet bỗng nhiên gọi vào, N, Orochimaru quay đầu lại, nghi thức đã hoàn thành, ngươi còn muốn ngăn ta? Hắn trong mắt lộ ra sát cơ, tựa hồ một chút không hợp liền muốn xuất động tay, thiên thủ Sunet sắc mặt biến hóa, tức giận chừng Orochimaru một chút, ta đương nhiên sẽ không như thế làm, chỉ bất quá, hoa hạ cao thủ đông đảo, ngươi như thế tùy tiện tiến đến hoa hạ, thế tất lại nhận cái chỗ kia chú ý. Nghe nói như thế, Orochimaru sắc mặt hòa hoãn xuống tới, hừ nhẹ một tiếng, đạo, ta rất rõ ràng mình muốn làm gì, lần này đi hoa hạc, ta chỉ là vì vạn xa báo thù, chờ giết tên kia, ta liền sẽ gấp trở về, chỉ cần không làm thương hại bình dân, liền xem như cái chỗ kia người, cũng không có khả năng tùy tiện ra tay với ta. Nói xong, không đợi thiên thủ Sunet cùng từ trước đến nay cũng đáp lại, hắn liền khống chế lấy đại xà cũng không quay đầu lại rời đi, xông vào trong gió tuyết, hy vọng đừng xuất thủ cái gì ngoài ý muốn. Nhìn qua Orochimaru bóng lưng, từ trước đến nay cũng bỗng nhiên thấp giọng thì thầm nói. Hoa hạ, Mông Sơn chỗ sâu, ba ngày trước, một trận tuyết lớn bỗng nhiên từ trên trời giáng xuống, đem toàn bộ Mông Sơn trùm lên một tầng ngân trang, thần dược cốc, trên trời bông tuyết còn đang không ngừng bay xuống. Trên mặt tuyết, Trương Sư ngay tại thi triển võ công, chỉ gặp hắn đứng tại đất tuyết bên trong, không ngừng đối với không khí ra quyền, hắn cũng chưa hề dùng tới quyền pháp gì, cũng chỉ là đơn giản ra quyền, nhưng uy lực nhưng cũng là phi thường khủng bố, dầm dầm dầm. Trầm thấp tiếng nổ vang, không ngừng trong không khí vang lên, kia cường đại lực đạo, cho dù là một chút hạ phẩm tông sư, thấy được cũng muốn thốt nhiên biến sắc, nhưng Trương Sư nhưng không có phản ứng gì, giống như là không nghe thấy, vẫn như cũ còn đang ra quyền, bởi vì ăn M xà mật rắn nguyên nhân, tại thần dược cốc bên trong khoảng thời gian này, đối với Trương Sư tới nói, có thể nói là nghênh đón một lần tân sinh, nguyên bản, tại hắn tu vi chỉ có nội gia đỉnh phong thời điểm. Hắn bộ dáng đã là một cái lão nhân tóc trắng, trên thân làn da như là cây già. Nhăn nhăn nhúm nhúm, đợi đến tại tiêu động trần trợ giúp hạ đột phá đến cảnh giới tông sư về sau. Bởi vì tuổi thọ kéo dài, bề ngoài của hắn liền trở nên trẻ lại rất nhiều, nhưng bây giờ, vẻn vẹn gần 2 tháng không đến, bề ngoài của hắn lại lần nữa biến hóa, nhìn, hoàn toàn không có sống tiếp cận trăm tuổi dáng vẻ, mà là càng giống một cái hơn 30 tuổi trung niên nhân. Hô, nhẹ nhàng phun ra một ngụm chọc khí, Trương Sư thu hồi nắm đấm, chậm rãi mở hai mắt ra, cảm thụ được thể nội không ngừng cuồn cuộn khí huyết. Còn có trước đó chỗ không có dồi dào chân khí, Trương Sư khóe miệng, bỗng nhiên liền không nhịn được nở nụ cười. Ba ngày trước, đến lúc cuối cùng một ngụm M xà mật rắn bị hắn tiêu hóa về sau. Tu vi của hắn lại lần nữa nghênh đón đột phá, trở thành một trung phẩm tông sư. Ha ha, trung phẩm tông sư lực lượng, quả nhiên muốn so hạ phẩm tông sư cường đại không ít. Trương Sư ngửa mặt lên trời cười to, nói như vậy, hắn cảm thấy, lấy mình bây giờ tu vi, coi như sống thêm 100 năm, cũng không có cái gì vấn đề quá lớn. Chương 185, âm xà lại xuất hiện. Thường ngày cầu phiếu, hồi tưởng lại khoảng thời gian này kinh nghiệm của mình, Trương Sư cảm giác mình tựa như giống như nằm mơ, hắn chưa từng có nghĩ tới, mình vậy mà lại có trở thành trung phẩm tông sư một ngày. Trên thực tế, tại trở thành tiêu động trần nô bộc trước đó, hắn suốt đời tâm nguyện, cũng bất quá là muốn trở thành một hóa cảnh tông sư mà thôi. Từ nội gia nhập môn đến nội gia đỉnh phong, hắn hao tốn thời gian mấy chục năm, ở bên trong nhà cảnh giới đỉnh cao bên trên, một đời cũng là mấy chục năm, nguyên bản. Hắn cảm thấy mình đời này chỉ cần có thể đột phá đến hạ phẩm tông sư liền sẽ vừa lòng thỏa ý. Thật không nghĩ đến, chỉ là nhận tiêu động trần trở thành chủ nhân, lúc này mới không đến gần 2 tháng, tu vi của hắn, tựa như cưỡi tên lửa, đột nhiên tăng mạnh, nhất cử tiến quân đến trung phẩm cảnh giới tông sư. Đồng thời, bởi vì có M xà nội đan tồn tại, hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được, những cái kia tinh thuần lực lượng, cũng không có bị mình hoàn toàn luyện hóa, mà là tại trong cơ thể mình cái này ẩn núp, chỉ cần mình ngày sau chịu bỏ thời gian, đột phá đến thượng phẩm tông sư, cũng bất quá là vấn đề thời gian mà thôi. Thượng phẩm tông sư mạnh bao nhiêu? Điểm ấy chính là Trương Sư chính mình cũng không rõ ràng. Ở thế tục giới, một cái nội gia đỉnh phong, liền có thể chống lên một cái võ đạo gia tộc, trở thành gia tộc lão tổ, mà một cái hạ phẩm tông sư, thì là có thể tùy tiện đối phó một đám nội gia đỉnh phong. Về phần trung phẩm tông sư, coi như tại thần dược môn đỉnh phong thời kỳ, cũng chỉ có môn chủ là trung phẩm tông sư mà thôi. Thượng phẩm tông sư, cho dù là đối với thần dược môn, đều là tuyệt không dám trêu chọc cường đại tồn tại. Trương Sư hiện tại là trung phẩm tông sư, đối với hắn hiện tại tới nói, chỉ cần hắn nghĩ, liền hoàn toàn có năng lực tại XX trong tỉnh thành lập được một cái có thể so với thần dược môn. Siêu cấp thế lực, lấy chủ nhân năng lực, chỉ cần ta tận tâm tận lực, vì chủ nhân phân ưu, đến ngày sau, nếu như chủ nhân nguyện ý giúp ta, sợ là liền liên đột phá đến thiên tông cảnh giới, cũng không phải không có khả năng. Trương Sư trong mắt lóe ra tinh quang, dạng này thấp giọng thì thầm nói, thiên tông cường giả, hắn cũng chỉ là tại trong một lần ngẫu nhiên nghe những võ giả khác nhắc qua mà thôi. Đối với thiên tông cảnh giới, hắn trên thực tế cũng không có bao nhiêu hiểu rõ, chỉ biết là, có thể đạt tới thiên tông cảnh giới, liền xem như phóng nhãn toàn bộ Hoa Hạ, cũng sẽ không vượt qua hai tay số lượng, bất kỳ một cái nào, đều sẽ nhận quốc gia cao độ coi trọng, cho dù là một tỉnh đại tướng nơi biên cương, gặp thiên tông cường giả, cũng đều không dám làm càn, cần cung kính đối đãi. Thiên tông cường giả a, giết tông sư như giết gà, một người có thể chống đỡ thiên quân vạn mã, địa vị thậm chí cao hơn tại một chút tiểu quốc nguyên thủ. Đáy lòng của hắn cảm thấy tâm trí hướng về, loại cảnh giới đó, nguyên bản với hắn mà nói cũng chỉ tồn tại trong mộng. Nhưng bây giờ, bởi vì Tiêu Động Trần xuất hiện, hắn lại có chạm đến khả năng. Gâu gâu, lúc này, một trận chó sủa cũng bỗng nhiên truyền tới, ăn nửa viên mật rắn về sau, A Hoàng thân thể trở nên lớn hơn, trên thân lông tóc kim quang, dầu có quang trạch, nhất là, nó đỉnh đầu cái kia bánh bao, không biết vì cái gì, trở nên đột xuất rất nhiều, cảnh giới của nó đã đi tới trúc cơ hậu kỳ, linh lực trong cơ thể càng tinh khiết hơn, chỉ cần trải qua một đoạn thời gian lắng đọng, liền có thể chuẩn bị đột phá đến thông huyền cảnh giới. Kia em xà dù sao cũng là thông huyền trung kỳ, linh thú, A Hoàng bản thân tu vi chỉ là trúc cơ, trung kỳ, cùng âm chân rắn đủ kém một cái đại cảnh giới, hiện tại ăn em xà mật rắn, dù chỉ là nửa viên, đối với nó tới nói cũng tuyệt đối là đại bổ. Gặp A Hoàng chạy tới, Trương Sư cũng vui vẻ, theo bề ngoài tuổi trẻ, hắn cảm thấy mình tâm thái cũng biến thành trẻ lại không ít. Tăng thêm khoảng thời gian này một mực đợi tại thần dược cốc bên trong. Hắn cùng A Hoàng quan hệ, đã phát triển đến rất không tệ tình trạng, cũng không biết, chủ nhân lúc nào có thể xuất quan, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa thần dược các. Trương Sư có chút chần chờ lẩm bẩm nói, khoảng thời gian này, hắn cùng A Hoàng mặc dù đều không có bước ra sơn cốc, nhưng tối thiểu nhất cũng tại thần dược cốc bên trong đi lại không ít. Mà Tiêu Động Trần, từ khi đem kia đại xà luyện hóa về sau, liền rốt cuộc không có đi ra thần dược các, một mực đợi ở trong đó, hắn cũng biết, Tiêu Động Trần sở dĩ làm như vậy, hoàn toàn là vì đột phá tu vi, cùng, nhưng thời gian dài như vậy bế quan, liền xem như hắn đều sẽ cảm giác đến phiền chán, huống chi Tiêu Động Trần chỉ là một thiếu niên, ai, chủ nhân cường đại, quả nhiên không phải chúng ta loại người này có thể so sánh. Hắn thở dài, chính thấp, giọng nói, nhưng vào lúc này, tựa hồ là phát hiện cái gì? A Hoàng trong mắt, bỗng nhiên lộ ra mấy phần sợ hãi, gâu gâu, cùng lúc trước tiếng kêu hoàn toàn khác biệt, dù là Trương Sư không hiểu thú ngữ, giờ phút này cũng nghe ra A Hoàng tiếng kêu bên trong bất an. Thế nào, hắn mày nhăn lại, thuận A Hoàng gọi phương hướng nhìn lại, tại thần dược cốc, muốn vào cốc, duy nhất thông đạo liền đại môn chỗ cốc khẩu, nhưng giờ phút này, Trương Sư lại phát hiện, A Hoàng gọi phương hướng căn bản không phải cốc khẩu, mà là một chỗ cao cao vách núi, ngược lại là xảy ra chuyện gì, tại sao có thể có người từ nơi đó tiến vào? Trương Sư khó hiểu nói, nhưng mà, không đợi hắn lời nói này xong, bỗng nhiên, rầm rầm rầm, tựa như địa long xoay người, đàn thú bôn tập, trận trận tiếng oanh minh, bỗng nhiên từ vách núi chỗ phương vị truyền ra, không biết như thế, tại thanh âm này truyền ra đồng thời, Trương Sư liền rõ ràng cảm giác được, chân mình hạ mặt đất, đều có rất nhỏ run run, lần này, Trương Sư cũng ý thức được không đối, đang nghĩ ngợi muốn hay không đi gọi Tiêu Động Trần xuất quan. Giống, một tiếng phân không ra là cái gì dã thú phát ra thanh âm vang lên. Nghe được thanh âm này, Trương Sư sắc mặt đột nhiên biến đổi, em xa, trong lòng hắn hung hăng co rụt lại, đối với thanh âm này, trên thực tế hắn cũng không lạ lẫm, bởi vì, đã từng đầu kia bị Tiêu Động Trần chém giết em xa. Phát ra chính là loại thanh âm này, chỉ là, em xa không phải là đã chết sao? Làm sao còn sẽ có loại thanh âm này? Chẳng lẽ, còn có đầu thứ hai em xa? Cũng liền tại hắn ý niệm này vừa mới hiển hiện thời điểm. Không đợi hắn làm rõ suy nghĩ, sau một khắc, hắn hai con ngươi, liền bỗng co rụt lại. Chỉ gặp tại xa như vậy chỗ vách núi phương hướng, một đạo kinh khủng bóng đen, bỗng nhiên liền tại trên vách núi đá xuất hiện, thân thể cao lớn, 10 phần tráng kiện, tựa như giao long, cao ngất vách núi, căn bản là không có cách đối với nó hình thành trở ngại. Dễ dàng liền từ trên vách núi đá vượt qua, sau đó cấp tốc hướng phía dưới trượt xuống, tại phía sau của nó, trực tiếp tạo thành một đạo tĩnh mịch khe rãnh, rầm rầm rầm, mảnh sơn cốc này trực tiếp phát sinh động đất, trên vách núi đá, cự thạch lan xuống, cây cối đứt gãy, rơi xuống trong sơn cốc về sau, lại đập ngã một mảnh kiến trúc. Bóng đen này, rõ ràng là một đầu to lớn vô cùng màu đen đại xà. Thân thể khổng lồ trình độ, hoàn toàn không kém hơn bị Tiêu Động Trần chém giết kia một đầu. Cho dù là cách xa như vậy, Trương Sư đều có thể cảm giác được một cỗ cường đại khí tức. Sắc mặt của hắn lập tức liền biến ngưng trọng lên, nhưng lại không có ngày đó lần thứ nhất nhìn thấy em mờ xà cái chủng loại kia dùng mình. Đại xà mặc dù cường đại, nhưng lại còn xa xa không đạt được để hắn dùng mình trình độ. Bởi vì, hắn hiện tại đã là một vị trung phẩm tông sư, liền xem như thông huyền trung kỳ em mờ xà, cũng không có khả năng tùy tiện đem hắn đánh giết. Nói không chừng, muốn cùng cái này em mờ xà chiến đấu một trận. Hắn nghĩ như vậy, toàn thân thật điều động, tiếp theo trong nháy mắt bộc phát, cường đại tông sư khí tức, lập tức phóng lên tận trời, tựa hồ là cảm ứng được Trương Sư khí thế trên người. Kia đại xà vừa rớt đến đáy cốc, hai con to lớn mắt rắn liền nhìn về phía Trương Sư. Ngay sau đó liền hướng phía Trương Sư chạy tới, chương 186, xuất thủ, rầm rầm rầm, theo đại xà tới gần, dưới chân mặt đất chấn động cảm giác càng rõ ràng, gần trăm mét dáng dấp thân thể, tại trên mặt tuyết sau khi trải qua, lưu lại một đạo thật sâu vết tích. Dưới mặt tuyết bùn đất đều bị lật ra ra, đại xà trải qua kiến trúc phế tích, những cái kia phế tích liền trực tiếp bị không thèm nói đạo lý phá tan. Thân thể khổng lồ, trực tiếp trên mặt đất hình thành một khối lớn diện tích bóng ma. Đem Trương Sư cùng A Hoàng bao phủ ở bên trong, Trương Sư trên mặt thần sắc trở nên càng thêm ngưng trọng. Khoảng cách càng là rút ngắn, hắn liền càng phát ra cảm thấy đại xà này thực lực cường đại. Hắn hai mắt trực câu câu nhìn chằm chằm đại xà, hai chân có chút uốn lượn, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Nhưng mà, ngay tại đại xà đã nhanh đi vào hắn trước mặt thời điểm. Nhìn qua đại xà đỉnh đầu, sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi. Có người, hắn ngửa đầu nhìn lại, chỉ gặp tại đại xà đỉnh đầu, có một đạo tóc đen mắt vàng tuổi trẻ thân ảnh ngồi xếp bằng. Đạo thân ảnh này, dĩ nhiên chính là từ Nguyệt Quốc chạy đến báo thủ Orochimaru. Mà dưới người hắn đại xà, thì là hắn còn sót lại thông linh thú, ngàn mãng, cũng liền tại Trương Sư ngẩng đầu nhìn về phía Orochimaru thời điểm. Tại ngàn đầu chăn đỉnh, Orochimaru cũng hướng phía Trương Sư nhìn sang, hắn là Nguyệt Quốc mạnh nhất tam nhẫn một trong, dù là bản thân thực lực yếu nhất, nhưng cũng như trước vẫn là liếc mắt liền nhìn ra Trương Sư tu vi cảnh giới. Một trong đó vị thượng nhẫn A, hắn nhẹ giọng thì thầm, nhưng ngay sau đó, trong mắt của hắn liền lướt qua nồng đậm sát khí, bởi vì, tại Trương Sư trên thân, hắn cảm thấy một cỗ rất tinh tường khí tức, vạn xa, thần sắc hắn mãnh liệt, vốn là âm lãnh sắc mặt lập tức liền càng phát ra âm trầm. Giết hắn, đối ngàn đầu chăn đỉnh nhẹ nhàng vỗ. Orochimaru nghiêm nghị nói, tê, lưỡi rắn phun ra nuốt vào, ngàn mãng miệng bỗng nhiên mở ra, chợt một cỗ nồng vụ bắt đầu từ trong miệng của nó phun ra. Cái này nồng vụ hình thái cùng vạn xà phun ra âm sát hàn khí hình thái ăn ảnh không sai biệt lắm. Nhưng nhan sắc lại là một mảnh đục ngầu, đồng thời cũng không có âm sát hàn khí cái chủng loại kia âm hàn khí tức. Thay vào đó, thì là một cỗ nồng đậm mục nát hương vị, thật giống như từ thi thể trên người tán phát ra thi khí đồng dạng. Không chỉ có như thế, cái này nồng vụ mặc dù chỉ là trạng thái khí, nhưng tốc độ lại là cực nhanh, tựa như là một khối đá lớn đồng dạng, nhanh chóng hướng phía Trương Sư tiến lên, nhìn qua kia cuồn cuộn mà đến mục nát khí tức, Trương Sư biến sắc, muốn tránh né, nhưng căn bản không kịp, chỉ có thể vội vàng vận chuyển lên chân khí trong cơ thể. Tại thân thể bên ngoài hình thành một cái hình tròn chân khí vòng bảo hộ. Hóa cảnh tông sư sở dĩ được xưng là hóa cảnh tông sư, áp vào trong ngoài nhà võ giả phía trên, ngoại trừ thể nội kinh chi lực sẽ chuyển hóa thành chân khí bên ngoài. Có thể chân khí ngoại phóng, bật hơi giết người, cũng là một điểm rất trọng yếu, một chút nội gia đỉnh phong, tỉ như đã từng bị Tiêu Động Trần chém giết Tề Thiên Tôn. Lớn nhất át chủ bài chính là có thể mượn trường kiếm thôi phát ra kiếm khí. Lấy kiếm khí giết người, dạng này chiêu số, ở bên trong nhà đỉnh phong cấp độ này bên trong, đã là cực kỳ cường đại thủ đoạn, nhưng tại tông sư trong tay cường giả, lại chỉ là kiến thức cơ bản mà thôi. Đối với tông sư tới nói, cho dù không mượn dùng vũ khí, cũng có thể tùy tiện đem chân khí trong cơ thể ngoại phóng ra ngoài. Cách không giết người, về phần chân khí vòng bảo hộ, thì là chân khí ngoại phóng một loại hình thức khác, một cái hạ phẩm tông sư chân khí vòng bảo hộ, liền có thể ngăn trở đạn xuyên giáp công kích. Trương Sư bây giờ thân là trung phẩm tông sư, chân khí của hắn vòng bảo hộ, so với hạ phẩm tông sư chân khí vòng bảo hộ còn mạnh hơn được nhiều. Ngăn trở đạn xuyên giáp kia càng là dễ như trở bàn tay. Oanh, mục nát khí độc, thật tựa như là một cái bom đồng dạng, hung hăng đâm vào Trương Sư chân khí vòng bảo hộ bên trên. Trương Sư toàn lực duy trì chân khí vòng bảo hộ, mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, sâu kiến, ta nhìn ngươi có thể kiên trì bao lâu. Ngàn đầu chăn đỉnh, Orochimaru nhìn thấy Trương Sư ngăn lại một kích này, lúc này hừ lạnh một tiếng, đăng nhập ngangrao.com để, ngay sau đó, ngàn mãng trong miệng, liền lần nữa lại phun ra một đoàn nồng vụ, ầm ầm ầm ầm ầm, một đoàn nồng vụ, tuần tự đều đụng vào Trương Sư chân khí vòng bảo hộ bên trên. Trương Sư chỉ cảm thấy thể nội một trận khí huyết cuồn cuộn, như là sôi trào lên, khóe miệng tức thì bị rung ra máu tươi, ở bên cạnh hắn, những cái kia bị cái này nồng vụ bao phủ lại mặt đất. Giờ phút này không ngừng toát ra từng đợt khói đen, sau đó cấp tốc tan rã, Trương Sư biến sắc lại biến, biết không thể lại tiếp tục như thế. Sau đó, trên người hắn chân khí vòng bảo hộ bỗng nhiên co vào. Bàn tay triển khai, đối trước người nồng vụ hung hăng một bổ, trong miệng đồng thời hét lớn, mở, một đạo tựa như đao khí quang mang đột nhiên liền từ trên tay của hắn bắn ra đến. Những cái kia nồng vụ tựa như là bị đao bổ ra đồng dạng. Bỗng nhiên vỡ ra một cái lỗ hổng lớn, mà thừa cơ hội này, hắn cũng cuối cùng từ nồng vụ bao phủ bên trong đi ra ngoài. Oanh, không đợi hắn đứng vững thân hình, trên đỉnh đầu, một đạo tráng kiện bóng đen liền đột nhiên xuất hiện, hướng phía thân thể của hắn đập tới. Trương Sư biến sắc, bàn chân mạnh mẽ đạp mặt đất, hướng phía bên cạnh trốn tránh,